phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, đệ 71 trang. Lần đầu tiên bóc trần giả NPC thân phận, quy tắc trò chơi đã xảy ra biến hóa, dẫn tới 10 cái người chơi đều không thể nhìn đến bài mặt. Như vậy lần này bóc trần Lily nhà cái thân phận, tương ứng cũng sẽ phát sinh chút đặc biệt sự đi. Sao ước tới rồi ngày thường trừu tập thời gian, lâm vào phẫn nộ Lily rốt cuộc lạnh mặt xuất hiện. Ngô Chí sớm nghe Tây Vũ bày mưu đặt kế, phỏng chừng kích thích nàng. Oa, Oscar nữ chính lên sân khấu, diễn tinh trung cao thủ. Bội phục bội phục, Lily khóe miệng run rẩy hạ, dùng móng tay chế trụ lòng bàn tay mới miễn cưỡng cười lạnh ra tới. Tây Vũ gõ hạ cái bàn. Chủ tiệm, hôm nay không vì chúng ta nhìn xem vận thế sao? Lily cố nén trụ đánh người xúc động, một mông ngồi vào hắn đối diện, trừng mắt huyết hồng đôi mắt nói. Thật là một đám bắt chó đi cày ngu xuẩn. Tây Vũ không dao động, không tưởng hôm nay không chờ Lily có điều hành động, kia điệp trong suốt bài liền sôi nổi từ nàng túi áo bay ra tới, cũng tản mát ra xưa nay chưa từng có màu bạc vầng sáng. Tây Vũ không để ý tới Lily phi thường trắng ra cừu thị ánh mắt, thấy một chương bài tự động đạn đến cái bàn trung ương, không khỏi nín thở mà coi. Hắn bổn phỏng đoán làm chủ tiệm nhập cục biến hóa, hơn phân nửa là bao gồm chủ tiệm cũng nhìn không tới bài mặt, kết quả hoàn toàn tương phản. Bài mặt thế nhưng như ngày thứ nhất như vậy chính đại quang minh mà biểu hiện ra tới lẻ loi xúc xác. Đồ án, không có chữ bằng máu mẫu, không có văn tự nhắc nhở, trừ bỏ xúc xác cái gì đều không có. Ở hai người trầm mặc thời điểm, Ngô Chí, Triệu Trúc Xanh cùng A Lam cũng vây lại đây quan sát, nhưng hiển nhiên không có bất luận kẻ nào có bất luận cái gì manh mối. Trống vắng phòng khách chung chỉ còn lại có xấu hổ tĩnh mịch. Tây Vũ gật đầu, hảo đi, dứt lời hắn liền đứng dậy. Hôm nay ta còn muốn đi câu cá, không có Từ Lôi dẫn đường, người chết không có chỗ chôn. Lily lạnh như băng mà châm chọc, không nhân tử vong dự triệu mà chết, như thế nào, thị phi tưởng cùng ta làm đến lưỡng bại câu thương sao? Tây Vũ đột nhiên dùng tay chi trụ cái bàn, ta đã chết nói ngươi liền an toàn, vì cái gì nói là lưỡng bại câu thương, kia đồng vàng đến tột cùng có ích lợi gì? Lily tươi cười càng thêm hỏng mất, cuối cùng nhịn không được hô lên, liền cái này đều làm không rõ liền lăn lộn ta, đó là cấp tân chủ bá khởi động sinh hoạt phí, nếu các ngươi có thể khảo hạch quá quan nói, nguyên lai là vân đài tiền a. Tây Vũ thực bình tĩnh, ngươi làm nhà cái, liền thắng 5 lần, điểm lệnh ngươi theo không kịp, cho dù chết đi ra ngoài cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lily dùng sức chụp cái bàn, ta không phải vì thắng các ngươi mới đến, nga, chính là hiện tại ta cũng muốn kiếm tiền, xin lỗi. Tây Vũ cố ý khí nàng, kỳ thật là lại hồi quỹ mấy ngày nay bị chơi đến xoay quanh nghẹn khuất, bồi chơi lâu như vậy Lily mắt nhìn có khả năng giò che múc nước công dã tràng, càng cùng hắn nói chuyện càng hỏa đại, dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời đi, ghét bỏ nói, tùy tiện ngươi như thế nào lan lộn, nhưng ngươi cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi, vậy 10 phần sai. Ngô Chí chạy nhanh gọi lại nàng, chậm đã, ta tối hôm qua thắng tiền, ta còn có thể giúp Tây Vũ ca mua đạo cụ, tỉ như mồi câu gì đó, tiểu huynh đệ, đầu óc không tật xấu đi. Lily rốt cuộc không hề làm bộ kia sợi hí kịch khang, nhíu mày liếc hắn, ngươi không cho chính mình lưu tiền ở vân đài sinh hoạt, về sau sẽ hối hận. Ngô Chí nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra 4 cái đồng vàng, ta không hối hận. Kỳ thật Tây Vũ quản Ngô Chí vay tiền đã là muôn vàn khó khăn chi tuyển, căn bản không dự đoán được gia hỏa này có thể hào phóng đến như thế trình độ, không khỏi ngăn cản nói, không cần. Lily phi thanh, tưởng mua cũng không có khả năng, ta nhập cục lúc sau, cửa hàng trưởng đặc quyền đã bị hủy bỏ, vũ khí, đồ ăn, còn có những cái đó ghê tởm hề hề đạo cụ, sáng sớm tất cả đều bị hệ thống thu hồi. Vui vẻ sao? Nàng nói liền kéo xuống ngăn tủ thượng bao trùm vài bông, bên trong đích xác trống không, nguyên bản kinh tủng thương phẩm biến mất không còn. Kỳ thật ta còn có chuyện không suy nghĩ cẩn thận, ta cùng Ngô Chí mua mồi câu 4 cái thêm. Rốt cuộc tiến chưa đi đến ngươi túi. Tây Vũ nhẹ giọng nói. Đây là làm ta tối hôm qua duy nhất bất an địa phương. Lily quay đầu trả lời. Chưa đi đến. Đạo cụ là hệ thống. Cùng ta không quan hệ. Tây Vũ. Ân. Này liền hảo vẫn là nói ngươi cầm kia 4 cái thêm. Mua mặt khác lợi hại hơn đạo cụ. Nghe vậy. Lily không cấm điện giật giường như trường hướng Tây Vũ. Sau một lúc lâu mới nói. Tùy tiện ngươi miên man suy nghĩ. Nếu ngươi tưởng chơi. Buổi tối ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ném xuống lời này. Nàng không hề lưu luyến bầu không khí xấu hổ phòng khách. Lập tức cắm túi quần trốn trở về công nhân thông đạo. Ngô Chí bất an mà nhìn xem Tây Vũ. Ca. Ngươi thật muốn đi câu cá a? Tây Vũ gật đầu, Ngô Chí hít một hơi thật sâu. Ta đây bồi ngươi đi thôi, Lily không hy vọng ta uổng mạng. Bởi vì như vậy nàng tiền liền lấy không trở lại. Cho nên nàng cảnh cáo rất có thể là thật sự. Tây Vũ nghiêm túc nói. Không có hướng dẫn du lịch hộ giá hộ tống. Những cái đó di động siêu mau thực người kiến tùy thời đều sẽ xuất hiện. Mang lên ngươi ta ngược lại phân tâm. Ngô Chí chỉ nghĩ được chăng hay chớ. Có chút kích động mà nói. Chính là ta không nghĩ một người hồi Vân Đài. Người ngàn vạn đừng lãng đã chết. Tây Vũ bật cười. Hảo, đi phòng bếp thanh đao cho ta lấy ra tới. Sao từ từ sa mạc lộ. Trừ bỏ gió cuốn cắt bụi rào vang. Cũng chỉ dư lại bước chân mỏng manh quanh quần thanh. Lần đầu tiên độc hành với như thế trống trải. Địa phương, Tây Vũ thật đúng là cảm giác được ti khủng bố. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Thậm chí có thể nói chơi đến bây giờ mới rốt cuộc thu hoạch vài phần hưng phấn chi ý. Lily là lão chủ bá. Chính mình nhất định phải nghĩ cách thắng nàng. Mặc kệ trọng trí trước chính mình là cái gì trình độ. Lần này, đều phải so từ trước đi được xa hơn. Sao Vân Đài viên khu, đỉnh tầng hoàn trạng sinh hoạt khu, ký túc xá hành lang vừa mới từ phòng huấn luyện trở về La Hy thuận tiện tắm rửa. Màu đen tóc ngắn còn ướt rầm rề, nện bước nhẹ nhàng, nhìn như có chút thất thần, tiện hề hề từ thỏ bỗng nhiên từ phía sau xông tới, không nghĩ tới La Hy. Vẫn là trong phút chốc nhanh chóng xoay người, hai hạ vật lộn liền kiềm chế ở cổ tay của nàng, từ thỏ kêu thảm thiết. Đau đau đau, lão đại buông ta ra. La Hy buông tay cười khẽ, người như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Ngoặc kép, hết chương.